Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, cô CN nói trai hay gái vậy cô? Girl 1, ước gì một chàng hot boy. Girl 2, tao mong là con gái. Boy 1, tao cũng mong là vậy. Boy 2, ai em lặng, cô CN quát, em vào đi. Cô CN quay ra lớp kêu Hana vào. Chào các bạn, mình là Nguyễn Diễm My, Hana là du học sinh Mỹ, mong các bạn giúp đỡ. Hana cười tươi nói, bạn sống ở Mỹ sao nói tiếng Việt lưu loát thế? Một cô gái đứng lên hỏi Hana, à mình từng sống ở Việt Nam đó mà. Hana tươi cười đáp lại, bạn thật đẹp nha, boy 1, cảm ơn bạn, Hana, thôi giới thiệu như vậy đủ rồi, em ngồi kế Jin đi. Cô CN nói chỉ về phía chỗ bàn Jin ngồi. Vâng, nhỏ trả lời vui vẻ đi về chỗ Jin. Thưa cô, sao cậu ấy lại được ngồi versus Jin chứ? Một cô gái đứng lên hỏi, vì Jin là người nhỏ thầm yêu đó mà. Mơ tưởng quá, à mình chắc chưa nói versus xác bạn là mình là người yêu của Jin. Hana thấy vậy nói cho cả lớp biết, vậy là Hoa đã có chủ hết cơ hội. Boy 2, hu hu hu, boy 3, bắt đầu bài học hỏi nào. Cơ CN thấy tình hình căng quá nên lảng tránh việc học. Reng reng, ai chúng ta xuống căn tin thôi. Cô gọi nó, gật đầu, tụi nó và tụi hắn chọn chiếc bàn ở góc khuất như hàng ngày. Các cô ăn gì, cậu hỏi, cho tôi biết Tết Mỹ ý Pepsi thọi nhiêu đó rủ rồi. Nhỏ nói, tôi giống y mơ thêm kem vani loại lớn. Cô nói, cappuccino, nó, em giống chị y mơ đi. Hana, tao cà phê đen, hắn, tao, mày đi lấy versus tao và Jin. Cậu nói, sao tao lại đi lấy chứ thằng Ken sao cô đi. Anh than thở, cho nó ở đây nhắm gái đi. Cậu nói nhìn về phái hắn versus sánh mắt, nghi một ai thì hình nhưng chữ y mơ ra. Hắn biết là cậu thích y mơ nhưng cô dám nói nhung bẩy vẫn cố ý lơ đi ánh mắt của cậu. Nói nhiều quá đi lấy đi. Nhỏ nói, tạm thời như đây thôi, tại T, G ôn thi nên cây Âu ra chép được thông cảm. Cách chương.